Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 13, tiến bộ, 2/4, chương 13, tiến bộ cùng Thượng Hải Thân Hâm tranh tài là tại mấy ngày sau ngày 8 tháng 3 bắt đầu thi đấu, bất quá Quảng Châu Hằng lớn cũng không có đặc biệt nhằm vào trận đấu này làm quá nhiều huấn luyện. Dù sao thực lực của đối phương uy hiếp được Quảng Châu Hằng lớn khả năng quá nhỏ. Mà trong khoảng thời gian này, Quảng Châu Hằng lớn một mực là tại nhằm vào ngày 12 tháng 3 sân khách giao đấu toàn Bắc. Hiện đại tranh tài tiến hành huấn luyện. Tháng 3 Quảng Châu nhiệt độ không khí thay đổi thất thường. Ấm lạnh không khí tại Hoa Nam địa khu lặp đi lặp lại lôi kéo. Cái này nhưng khổ Quảng Đông địa khu ăn dưa quần chúng. Một hồi này đông thiên nhất hội mà mùa hè. Để cho người ta cũng không biết làm như thế nào chuẩn bị quần áo. Bất quá có đôi khi quần áo chuẩn bị xong, lại phát hiện treo đi ra quần áo càng treo càng ướt. Quảng Đông đầu xuân độ ẩm rất lớn. Lý Thanh Sơn cùng các đội hữu chính là bốc lên cao như vậy độ ẩm hoàn cảnh tại bên ngoài huấn luyện. Lý Thanh Sơn quần áo đã bị thẩm thấu. Cũng không biết là hắn mồ hôi trên người vẫn là chung quanh khí ẩm ở trên người hắn ngưng kết ra. Nước. Bất quá huấn luyện của bọn hắn cũng không có khả năng chỉ là nhằm vào một trận đấu. Tại kết thúc đối toàn Bắc hiện đại tính nhắm vào huấn luyện về sau. Lippy an bài tiến công sáo lộ diễn luyện trong đó trọng điểm là quay chung quanh Lý Thanh Sơn tiến. Công sáo lộ, Quảng Châu Hằng lớn tiến công sáo lộ tương đương phong phú. Bọn hắn tại toàn bộ châu Á cơ hồ coi là hạng nhất đội bóng. Ở đâu ra điều giáo dưới. Quảng Châu Hằng lớn tiến công phi thường trôi chảy. Vô luận là mặt đất nặng nề thúc đẩy vẫn là nhanh chóng phản kích đều để đối thủ ứng đối phi thường khó khăn. Thế nhưng là có một chút Quảng Châu Hằng lớn định vị cầu cùng đường biên truyền bên trong hiệu. Suất tương đối mà nói cũng không lý tưởng. Hiện tại có Lý Thanh Sơn cái này am hiểu đánh đầu cao trung phong. Lippy đương nhiên sẽ không lãng phí. Cứ việc Lippy yêu cầu Lý Thanh Sơn càng nhiều tham dự đội bóng tiến công hệ thống bên trong. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ thả lấy Lý Thanh Sơn năng lực mạnh như vậy đánh đầu. Không cần, Lippy đi vào Quảng Châu nhưng không riêng gì đến kiếm tiền. Hắn đương nhiên biết mình lão bản mục tiêu lịch sử tính chất cầm xuống Á quan thi đấu vòng tròn. Quán quân, thế nhưng là Quảng Châu hàng tháng đủ quản tại trung siêu thực lực là nghiền ép cấp bậc. Thế nhưng là phóng tới châu Á, có thể cùng Quảng Châu Hằng lớn tách ra vật tay từ đội bóng vẫn có một ít. Cũng tỉ như nói bọn hắn tại Á quan thi đấu vòng tròn kế tiếp đối thủ. Hàn Quốc ca thi đấu vòng tròn toàn Bắc hiện đại, chính là một chi tại Á quan thi đấu vòng tròn tương đương có sức cạnh tranh đội bóng. Mà lại tại Á quan dạng này cúp thi đấu chế độ thi đấu trong trận đấu. Xuất hiện một nho nhỏ sai lầm liền có thể chôn vùi toàn bộ mùa giải cố gắng. Cho nên Lippy tại ứng đối Á quan trong trận đấu cũng không dám thất lễ. Đã Quảng Châu Hằng lớn định vị cầu cùng đường biên truyền bên trong hiệu suất không cao. Vậy hắn tự nhiên là muốn vây quanh Lý Thanh Sơn đặc điểm toàn diện chế định tiến công sáo lộ cùng. Chiến thuật, đường biên truyền bên trong muốn làm sao truyền. Làm sao sáng tạo tốt truyền bên trong cơ hội. Làm sao phối hợp, góc 45 độ truyền bên trong làm sao phối hợp. Trước trận đá phạt, phạt góc những này định vị cầu như thế nào tối đại hóa phát huy Lý Thanh Sơn đánh đầu năng lực. Ở trong trận đấu, đối thủ có thể sẽ chặt đứt Lý Thanh Sơn cùng còn lại đồng đội liên hệ. Để hắn tại vùng cấm địa bên trong lấy không được đánh đầu cơ hội. Nhưng là giống như là trước trận định vị cầu cùng phạt góc. Đều có thể xem như một lần rất tốt truyền bên trong cơ hội a. Cái này cũng không thể lãng phí. Còn có sáo lộ là hậu trường truyền xa. Lúc này Lý Thanh Sơn liền cần đóng vai nhất danh truyền bóng tay vai trò lợi dụng năng lực của hắn. Giành lại hậu trường dài truyền tới cao cầu. Đem cầu đưa đò cho trước chen vào đồng đội. Vì đồng đội sáng tạo cơ hội. Huấn luyện như thế cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có. Điều này cũng làm cho Quảng Châu Hằng lớn đám cầu thủ nhìn ra Lippy đối Lý Thanh Sơn coi trọng. Trình độ, bọn hắn rất nhiều người đều phi thường hâm mộ cái mới nhìn qua này người vật vô hại hàm hàm to con. có thể có được vô địch thế giới huấn luyện viên thưởng thức. Gia hỏa này mộ tổ bốc lên khói xanh đi. Bất quá cũng không có người biểu đạt qua dị nghị. Nếu như nói Lý Thanh Sơn ngày thứ nhất huấn luyện biểu hiện rất tồi tệ. Như vậy bắt đầu từ ngày thứ hai, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tiến bộ của hắn. Mà lại, tất cả mọi người sợ hãi thán phục tại tiến bộ của hắn nhanh chóng. Theo lý thuyết, Lý Thanh Sơn đã 20 tuổi. Tuổi tác này cầu thủ cứ việc còn ở vào chướng cầu giai đoạn. Không có hoàn toàn định tính, nhưng là hẳn là qua lâu rồi cao trưởng thành giai đoạn. Nhưng là trên người Lý Thanh Sơn giống như cái này thường thức không thành lập. Tiến bộ của hắn là tại là quá nhanh, hắn ngày thứ hai cũng đã bắt đầu rất tốt cùng các đội hữu phối. Hợp, cứ việc còn có chút không lưu loát, nhưng là so sánh ngày thứ nhất tình huống đã tốt hơn rất nhiều. Mà bây giờ ngắn ngủi một tuần lễ, Lý Thanh Sơn đã rất nhuần nhuyễn cùng đồng đội đánh lên phối hợp. Mà càng làm cho Lippy hài lòng chính là, Lý Thanh Sơn trong huấn luyện còn hiện ra hắn mặt khác một hạng năng lực sút xa. Lý Thanh Sơn một mực không hề từ bỏ mình sút xa huấn luyện. Hiện tại hắn sút gôn đã không giống như là trước đó như thế một cước được quá khứ pháo cao xạ. Hiện tại hắn tại ở ngoài vùng cấm vây sút gôn từ độ chính xác bên trên đã tương đương đáng tin cậy. Chỉ ít không có chệch hướng đến quá bất hợp lý sút gôn. Tại một chút tương đối tốt lên chân không gian tình huống dưới. Bắn trúng khung cửa phạm vi bên trong xác suất vẫn là rất cao. Lại thêm hắn cường đại sút gôn lực lượng. Cái này cũng có thể làm Lý Thanh Sơn một hạng có thể vì đội bóng làm ra cống hiến năng lực. Lippy không biết Lý Thanh Sơn vì cái gì tiến bộ như thế thần tốc. Từ hắn thông thường huấn luyện đến xem, cũng không có gì đặc biệt. Ngoại trừ mỗi ngày tại phòng tập thể thao rèn luyện bên ngoài. Hắn cũng không có so còn lại cầu thủ càng chịu khó thêm luyện. Cái này tựa hồ là một cái mê. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là tiến bộ của hắn rất nhanh. Cái này mang ý nghĩa hắn có thể thành vì dưới tay mình nhất danh rất trọng yếu cầu thủ. Vì mình đội bóng làm ra cống hiến. Cái này mùa giải dã tâm của hắn thế nhưng là bao quát Á quan, Trung siêu, FA Cup cái này ba loại quán quân. Mà lại, Lý Thanh Sơn hiện tại mới 20 tuổi. Trưởng thành không gian vẫn là đầy đủ. Lấy dạng này tốc độ tiến bộ xuống dưới. Cuối cùng hắn sẽ thành tình trạng gì đâu. Có lẽ về sau Lý Thanh Sơn có thể trở thành lại chính nhất danh chấp giáo qua cự tinh. Lippy tràn đầy chờ mong. Mà đối với Lý Thanh Sơn tới nói, huấn luyện thi đấu mà biểu hiện cho dù tốt, hắn đều không để ý. Hắn chỉ muốn, hy vọng có thể tại đội bóng bên trong chiếm cứ một vị trí. Bởi vì hắn đối thủ cạnh tranh Barrios quá mạnh. Cứ việc tại Quảng Châu hàng lớn Barrios không có phát huy ra hắn tại Bundesliga thực lực. Nhưng là đối phương dù sao cũng là cầm qua Bundesliga giày vàng cầu thủ. Cho nên, Lý Thanh Sơn trong lòng cũng không có hoàn toàn đem Barrios chen đến ghế dự bị lòng tin. Bất quá cái này cũng đôn đốc hắn càng thêm cố gắng huấn luyện nếu như hắn có thể so với Barrios. Càng có thể cho đội bóng mang đến cống hiến. Lippy vì cái gì không cần mình xuất ra đầu tiên đâu. Đừng nói Barrios, liền ngay cả đội bóng mới mua được ngoại viện Elson thực lực cũng không thể khinh thường. Cứ việc Super Cup bên trên biểu hiện hỏng bét, bị không ít truyền thông mỉa mai vì hàng lởm. Nhưng là làm đồng đội, trải qua những ngày này huấn luyện quan sát, hắn biết Elson tuyệt đối là một cái có siêu cường thực lực cầu thủ. Thậm chí không thua gì Barrios, mà lại, đối phương cũng là có thể đá trúng phong vị trí. Cho nên, hiện tại Lý Thanh Sơn gặp phải cạnh tranh áp lực tương đối lớn. Hắn chỉ có thể dùng mình không ngừng huấn luyện biểu hiện. Đến tranh thủ đến mình thời gian lên sàn. Chỉ cần có thể ra sân, mình tại có cơ hội a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.